Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607. Làm người buồn nôn tiểu năng thủ, Mega Sableye, sau 1 giờ, tiếp xúc đến quá nhiều bình thường tiếp xúc không đến sự vật ba cái choai choai hài tử chóng mặt đi. Trước khi đi còn tại kịch liệt thảo luận, hiện tại máy tính đã biến thành nhỏ như vậy à. Đồng hồ thế mà cũng có thể thông tin, đóng quân dã ngoại đèn sáng như vậy ta cũng muốn, loại hình. Bọn gia hỏa này đối với ngoại giới cơ sở nhận biết là có. Chỉ bất quá còn dừng lại tại 5-6 năm trước, hơn phân nửa 5-6 năm trước từng đi ra ngoài một lần. Đáng tiếc bọn hắn không biết là, thế giới bên ngoài biến chuyển từng ngày, vô luận khoa học kỹ thuật hay là văn hóa phát triển. Đều cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là một năm một cái mới trạng thái. Nếu bọn hắn như cũ ở chết một góc, sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải. Thừa dịp còn trẻ, nên thêm ra đi đi một chút, kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Chỗ nào có thể suốt ngày căm thù cái này căm thù cái kia. Chờ Devon chân chính nắm giữ vô hạn năng lượng vận dụng, có thể người làm chế tạo Megastone. Như vậy đám Draconid People cũng chỉ có Mega Key như thế một vật có thể đem ra hít hà. Nhưng đợi đến lúc kia, Draconid People còn có thể hay không một mực nắm chặt Mega Key vật này vẫn là cái vấn đề. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Pokemon thế giới người tốt rất nhiều, có thể người xấu cũng không ít. Hy vọng ngày mai sẽ không toát ra một cái nói ta mê hoặc bọn hắn ra hỏa. Kurotaku nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, lắc đầu, người trẻ tuổi tiếp nhận chuyện mới mẻ vật năng lực rất mạnh. Lòng hiếu kỳ cũng rất đủ, từ Kurotaku nơi này thấy được nhiều như vậy mới lạ đồ vật về sau, liền sẽ nghĩ tiếp xúc càng nhiều, sớm muộn có một ngày, biết chạy đến bên ngoài đi, hoặc là nói cải biến Meteor Village hiện trạng. Bằng không bọn hắn chính mình không thay đổi, xã hội liền sẽ giúp bọn hắn cải biến. Ngày kế tiếp, quả nhiên có người tới cửa. Bất quá cũng không phải là đến vấn trách, mà là hướng Kurotaku tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến, Kurotaku lăng lăng nhìn xem trước mặt cái này kiểu tóc lộn xộn, lôi thôi lếch thếch, trên thân Draconid People truyền thống phục sức cùng hiện đại phục sức lộn xộn. Khóe miệng còn ngậm căn đốt hết thuốc lá đại thúc. Hơn phân nửa vị này chính là chuyên môn đến ngoại giới mua sắm các nhu cầu vật liệu người. Tỉ như dược phẩm cái gì, Meteor Village cũ kỹ dây điện cùng đèn điện cũng là hắn chơi lên đoán chừng. Thế nhưng là một người trung niên khiêu chiến người trẻ tuổi, nói thật sẽ không bị cho rằng lấy lớn hiếp nhỏ à. Lôi thôi đại thúc cũng không có đáp lại Kurotaku. Đầu tiên là từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, đem dập tắt khói bóp tắt, chợt đưa cho Kurotaku một con, gặp hắn khoát tay, liền chính mình ngậm lên miệng dùng diêm nhóm lửa, tì hồ hắc người nicotine phiêu tán trong không khí. Các thúc bá ý nghĩ, cảm thấy ngươi hôm qua thắng được quá thuận lợi, quá ném Draconid People mặt mũi. Trên thực tế ta xuất thủ giống nhau là mất mặt a. Lôi thôi đại thúc có chút bất đắc dĩ, nhưng người cũng biết trưởng bối không thể làm gió thoảng bên tai. Người thật giống như muốn đi. Hắn nhìn xem Kurotaku xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, khuôn mặt liền giật mình. Đúng a, Megastone đều trao đổi tới tay, ta còn lưu tại nơi này làm gì? Kurotaku đương nhiên nói. Meteor Village cảnh sắc lại không đẹp, còn không bằng ra ngoài đi dạo một vòng hoen đâu. Nơi này thật liền cùng đáy giếng không có gì khác nhau. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn phía trên chỗ trống. Draconid People trong tầm nhìn bầu trời cứ như vậy điểm, vĩnh viễn sẽ không biến nhiều, vĩnh viễn duy trì lấy hình tròn. Ai, lần này phiền toái. Lôi thôi đại thúc gãi đầu một cái. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm ở ít ngày, thậm chí ở chỗ này tu hành đâu. không nghĩ tới ngươi ngày thứ hai liền đi. Cẩn thận tính toán ra, Kurotaku chỉ ở Meteor Village lưu lại một buổi tối. Lúc nào bọn hắn Meteor Village như thế không bị người chào đón rồi. Có đi hay không cùng ta, có theo hay không ngươi đối chiến lại không có quan hệ. Đối chiến vẫn là phải đối chiến. Thu thập xong đồ vật, Kurotaku hướng Lôi Thôi Đại Thúc cười cười. Lôi Thôi Đại Thúc nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy nhưng thật sự là giúp đại ân. Ta biết tận lực không cho ngươi thua quá thảm. Hắc lần đầu nghe thấy phách lối như vậy lời nói. Kurotaku híp híp mắt, đáp lại nói. Trùng hợp như vậy, giống như ta nghĩ à. Vậy thật đúng là thất lễ ha ha ha ha ha. Ta bên này mới là ha ha ha ha ha. Ha, hai cái thầy tướng số cười to ba tiếng. Sau đó Kurotaku đột nhiên nói. Bất quá ta nơi này có cái đề nghị. Đề nghị, ngươi nói, mang nhiều ngươi những cái kia thế hệ con cháu ra ngoài dạo chơi. Đầu năm nay liền dạng đơn giản máy tính cũng không biết người đã rất ít đi. Kurotaku thở dài, dạng đơn giản máy tính phổ cập dậy sóng đều đã là chuyện hồi năm ngoái. Kết quả A-Lanh bọn hắn nhận biết còn dừng lại tại máy tính hình thể rất lớn. Lại sắc thái đơn điệu phía trên, ngoặc kép, Lôi Thôi Đại Thúc yên lặng hút thuốc, không đáp lời. Kỳ thật hắn rất sớm đã có ý nghĩ này, thế nhưng trưởng bối không đồng ý a. Tuân theo cổ lão ước định, vì cuối cùng sẽ có một ngày có thể hoàn thành sứ mệnh. Đám Draconid People tị thế không ra, tại cái này Meteor Phone chỗ sâu ẩn cư, gióng trống khua chiêng mang bọn hậu bối đến ngoại giới đi. Làm trái tổ chế, mà trái với tổ chế cái kia một số người, cũng chỉ có thể phân liệt. Đám Draconid People sẽ không tác thủ tính mạng của bọn hắn, chỉ là sẽ đem bọn hắn đuổi đi mà thôi. Đừng hiểu lầm, Dragon Clan không phải như vậy đi ra ngoài. Bọn hắn thuộc về bình thường, phân liệt, dám trắng trợn trái với tổ chế tộc nhân chỉ là số ít. Hết thảy cũng là vì nhân loại sau này. Đại bộ phận biết tiên đoán Draconid People đều là nói như vậy. Nhưng cũng có một bộ phận người không có cao như vậy kính dâng tinh thần. Hắn coi như một trong số đó. Nhưng hắn cùng những ý nghĩ kia kỳ lạ trưởng bối không phải người một đường. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng bạo lực có thể tại hiện nay nhân loại trong xã hội chiếm cứ địa vị tương đối cao. Long thần đại nhân bên kia xảy ra vấn đề về sau, nó người hầu hạ nhóm cũng xảy ra vấn đề đâu. Đối chiến sân bãi vẫn như cũ là chỗ cũ, trung tâm hồ bên hồ. Draconid People thế mà cũng chơi đánh nhỏ đến cái lão. Loại này không biết bao nhiêu năm trước xáo lộ để Kurotaku cảm thấy rất giật mình. Nhưng tại nghe được là một ít trưởng bối phân phó về sau, Kurotaku lại là hiểu rõ. Bao nhiêu năm trước, không phải liền là những trưởng bối này lúc tuổi còn trẻ tại dùng sao? Bọn hắn sau này già rồi, dùng bối phận ép một chút, để bọn tiểu bối cùng bọn hắn học. Loại này tốt truyền thống chẳng phải một mực truyền thừa tiếp sao? Rõ ràng là trên nơ ở giữa đối chiến, thắng bại rất bình thường. Còn làm cái gì Draconid People mặt mũi? Lão bà trưởng lão ngươi lại không tỉnh, Draconid People liền bị những người này chơi xong à? Kurotaku nhìn thần điện vị trí một chút. Draconid People là một đám người nào? Trên bản chất tới nói, là một đám vì nhân loại sau này tại phấn đấu người. Bọn hắn phụng dưỡng lấy Ray qua ra, cũng tiên đoán đến ngàn năm sau sẽ có một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hủy diệt viên tinh cầu này. Mà lý tưởng của bọn hắn khát vọng chính là tại ngàn năm sau, lợi dụng Ray qua ra lực lượng phá hủy viên kia thiên thạch. Vì thế bọn hắn cùng Rayquaza giữ gìn mối quan hệ, phụng dưỡng Rayquaza cũng đưa nó kính vì thần minh, vì nó tạo Sky Pillar loại này thần kỳ kiến trúc, là một đám tương đương người vĩ đại, liền cùng bây giờ Ranger liên minh đồng dạng. Nhưng vĩ đại, lý tưởng, chính nghĩa là sẽ không vĩnh viễn truyền thừa tiếp, Kurotaku rất rõ ràng có thể cảm giác được. Đám Draconid People ở trong có không ít người trong lòng ôm lấy, ta không muốn làm. Vì cái gì nhất định phải là ta, vân vân ý nghĩ. Cái này rất bình thường. Không phải ai đều có bản thân hy sinh giác ngộ. Chính hắn cũng thế. Chỉ bất quá những người này một bên tham luyến tổ tông vì cứu vớt thế giới truyền thừa xuống lực. Lượng, một bên lại nghĩ thoát ly tổ tông ý nghĩ trói buộc. Liền rất tệ tất, chí ít Gherkin tổ tiên. Hắn tại thoát ly Draconid People thời điểm. Trên thân là không có Megastone cùng Megaki. Cái này hai viên tảng đá đều là đến từ hắn tại Kalos địa phương tìm kiếm. Cho nên Gherkin trong miệng có quan hệ Tower of Mastery trong lịch sử. Một cách tự nhiên cũng không tồn tại Draconid People cùng Meteor Village. Bất quá Kurotaku cũng dự định đối bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn cũng lười làm như vậy. Draconid People tương lai như thế nào cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Đánh liền xong việc, vô luận ngươi cầm cái gì Pokemon đi ra. Nghĩ như vậy, vây xem Draconid People lại là so trước đó càng nhiều. Nhìn ngươi rất có uy vọng sao? Kurotaku nhíu mày, mở miệng hỏi cách hắn có hơn 20 mét xa Lôi Thôi Nam Tử. Lôi Thôi Nam Tử cười khoát tay. Này, nào có cái gì uy vọng không uy vọng? Ta chỉ là thực lực so cùng thế hệ hơi mạnh như vậy ném một cái ném mà thôi. Cứ như vậy ném một cái ném. Hắn đưa ngón trỏ ra ngón cái, dựng lên vết nứt cho Kurotaku nhìn. Kurotaku nhìn vào mắt, nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Vừa vặn ta một hồi muốn xuất ra tới Pokemon. Cũng so Swampert mạnh hơn như vậy một chút. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Đúng nha, đúng nha. Hai người nhìn nhau, lần nữa giống bệnh tâm thần đồng dạng cười ra tiếng. Cùng lúc đó, song phương cũng riêng phần mình đem Pokemon thả ra. Hai tiếng nhẹ vang lên. Kurotaku vật ra tự nhiên là Bidro, mà Lôi Thôi Nam Tử thả ra. Lại là một con toàn thân màu tím nhạt, dáng người nhỏ gầy, đầu vô cùng lớn, hai mắt là hình lục giác lam bảo thạch, ngực có một viên đỏ thủy tinh. Chợt nhìn như cái hèn mọn tiểu lão đầu đồng dạng Pokemon. Ngoặc kép, Sableye a, Kurotaku thất giọng thì thào. Sableye loại này Ghost thuộc tính Pokemon cũng không hiếm thấy. Nhưng cái này thật đúng là hắn lần thứ nhất cùng sử dụng Sableye Trainer đối chiến. Pokemon, Sableye, giới tính, đẳng cấp, cấp 69 đặc tính, đùa ác chi tâm, thuộc tính. Dark cộng Ghost, Trainer, Yamawarawa chiêu thức, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV7, Will-O-Whip, quỷ hòa, LV6, Foul Play, lừa gạt, LV6 xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV6, Ton, khiêu khích, LV6, Protect, bảo vệ, LV6 Snow, lớn tiếng gào thét, LV6, Cam Mai. Minh tưởng, LV6, Recover, tự mình tái sinh, LV6 cái này phối chiêu. Lợi hại, Kurotaku vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tiêu chuẩn. Tố chất Pokemon, có thể cận chiến có thể viễn trình. Buồn nôn được vật tay công cũng có thể đùa chơi chết đặc công tay. Còn có thể hồi phục, nhất là có cái đùa ác chi tâm. Nếu Sableye chủng tộc giá trị lại cao hơn một điểm. Hay kia là một con tương đương hoàn mỹ không gian đội Pokemon. Đáng tiếc dù là nó Mega Evolution về sau, phân phối chủng tộc giá trị vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Miễn cưỡng có thể xếp vào không gian trong đội, là một cái làm người buồn nôn ra hỏa, mà lại hoàn toàn như trước đây cùng Ghost thuộc tính Pokemon. Thể lực ít, thể lực ít, thể lực thiếu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tranh tài bắt đầu. Ton, khiêu khích, Lôi Thôi Nam Tử Yamawarawa tựa hồ dự liệu được Kurotaku biết lái trận cường hóa. Vượt lên trước một bước để Sableye sử dụng Ton,